Ác Ma Lồng Giam, tác giả, Đồi Phế Long, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 586. Ở chỗ nào, hào quang màu trắng ở dưới bầu trời đêm lấp lóe, chói mắt không ngớt, nhất đạo, nhị đạo, tam đạo, tứ đạo, như đao tựa như kiếm giống như vầng sáng từng cái từ Tần Nhiên bị đâm nơi tim tràn ra mà ra. Quay chung quanh thân thể của hắn cấp tốc xoay tròn. Sắc bén khí lấy huyền ảo phong thái, bao trùm ở áo bào đen trên người, cho một đòn chí mạng. Phốc, phốc, phảng phất là bị vô hình lưỡi dao qua lại cắt chém giống như vậy. Áo bào đen cả người như tao điện phệ, liên tục run rẩy lên. Cuối cùng, ầm, áo bào đen toàn bộ thân thể nổ tung ra, hóa thành một đống lớn sâu trùng. Những con trùng này rơi xuống trên đất, rộng đậy hai lần sau. Liền cũng không còn bất kỳ sinh cơ, ngược lại, một luồng dồi dào sinh mệnh lực lượng nhưng rót vào ở Tần Nhiên trong cơ thể. Cái kia bị chúc phúc chủy thủ đâm thủng trái tim bắt đầu cấp tốc khép lại. Vốn nên xé rách Tần Nhiên trái tim chủy thủ mũi nhận. Ở khép lại, dung hợp chi tâm, dưới, từng điểm bị dội lên đi ra ngoài. Đến lúc cuối cùng một ít mũi nhận đều rời đi Tần Nhiên trái tim lúc tùng tùng tùng. Dung hợp chi tâm, lần thứ hai bắt đầu rồi cường tráng mà mạnh mẽ nhảy lên. Huyết dịch lại một lần lưu chuyển toàn thân. Tần Nhiên phảng phất mà nghẹt thở bên trong thoát ly giống như vậy. Hắn hít một hơi thật sâu. Nắm chắc này thanh chúc phúc chủy thủ. Xì, xì. Dường như thiết bản tiếng vang từ Tần Nhiên trên tay phải truyền đến. Lạnh lẽo chúc phúc chủy thủ, ở Tần Nhiên tay phải nắm chặt một khắc đó, liền trở nên nóng bỏng, nóng rực, phảng phất như bị đốt đỏ bàn ủi. Vù, thánh giả chi thứ, lần thứ hai phát động, đạt đến tốt nhất hiệu quả Tần Nhiên không có lại ẩn giấu. Như đao tựa như kiếm bụi gai linh quang lại một lần xuất hiện. Trị liệu Tần Nhiên bàn tay cùng ngực, công kích, chúc phúc chủy thủ, keng, lanh lảnh như gõ thép góc tiếng vang bên trong. Chúc phúc chủy thủ xuất hiện một tia run run, vốn là nóng rực nhiệt độ bắt đầu thẳng tắp lên cao. Huyễn ảnh bình thường vầng sáng từ cái này chúc phúc chủy thủ lên hiển hiện. Như ẩn như hiện thần thánh bài hát, trở nên rõ ràng có thể nghe. Một đội 10 người áo bào trắng bài hát giả quay chung quanh Tần Nhiên. Bọn họ hoặc nhẹ thanh vịnh hát, hoặc cao giọng tán tụng. Người cầm đầu là một vị đầu đeo khăn che mặt, không thấy rõ khuôn mặt thiếu nữ. Tay nâng màu vàng chén thánh, chậm rãi hướng về Tần Nhiên đi tới. Huyền chuyển đường vòng cung theo đi lại tiến lên mà run rẩy. Tần Nhiên nhưng coi như không gặp. Chỉ là từng điểm đem chủy thủ từ ngực ra nhổ ra. Mỗi rút ra một ít, Tần Nhiên đều là dùng hết khí lực toàn thân, cố nén dốc xương giống như đau đớn, gần giống như cái kia chủy thủ nguyên vốn là sinh trưởng ở trên người hắn. Hiện tại chính trực một chút dỡ bỏ ra, thống khổ như thế hoàn toàn không có cách nào dùng ngôn ngữ để nói rõ. So sánh lẫn nhau mà nói. Chúc phúc chủy thủ dành cho Tần Nhiên thương tổn, đã kinh biến đến mức bé nhỏ không đáng kể. Ai, tiếng thở dài, từ thiếu nữ trong miệng truyền ra, đã đứng ở Tần Nhiên trước mặt vị này thiếu nữ, lấy xuống khăn che mặt, lộ ra thánh khiết mặt, thiếu nữ nhìn về phía Tần Nhiên trong tròng mắt, càng là hiện ra trách trời thương người thương tiếc, tựa hồ là nhìn thấy đáng thương nhất, tối đáng giá đồng tình người. Dù cho người này nghiệp chướng nặng nề, nàng cũng đồng ý cứu rỗi người này. Sau một khắc, thiếu nữ trên mặt hiện lên chấp nhất, nàng giơ tay nhẹ nước trong chén trong suốt nước, bóng loáng thủy châu ở trắng mịn trên ngón tay lan. Đón lấy, ngón tay hướng về Tần Nhiên cái trán điểm tới, dính nước ngón tay còn chưa tới. Một luồng làm Tần Nhiên lông tơ dựng lên cảm giác nguy hiểm liền từ trong lòng hiện lên. Cút ngay! Tần Nhiên khẽ quát một tiếng, nhưng huyễn ảnh thiếu nữ nhưng là chẳng quan tâm, ngón tay như trước về phía trước, hô, ác ma chi viêm ở Tần Nhiên trên tay trái giấy lên. Hướng về tay của thiếu nữ trưởng đánh tới, xì, vốn nên là hư huyễn nước bị ác ma chi viêm đốt cháy. Cấp tốc hóa thành hơi nước, liền ngay cả thiếu nữ cũng tựa hồ bị thương tổn, nàng từ bàn tay bắt đầu, thân thể trở nên cháy đen, sau đó, bị thiêu thành tro tàn, nhưng là cái kia không có ai nâng chén thánh vẫn như cũ trôi nổi không trung. Ánh sáng màu vàng óng tản dưới, tro tàn bên trong, thiếu nữ tái sinh, giống nhau trước trách trời thương người, mà lại trên mặt mang theo chấp nhất, có thể lập tức liền ở ác ma chi viêm dưới biến thành tro tàn. Liên tiếp hơn 10 lần, Tần Nhiên không có một chút nào nương tay, mà ở lần thứ 11 sắp lúc mới bắt đầu, cái kia chúc phúc chủy thủ còn sót lại dư một cái nhọn ở lại Tần Nhiên trong cơ thể. Lập tức liền cũng bị Tần Nhiên rút ra, phảng phất là cảm nhận được một loại nào đó nguy cơ. Thiếu nữ xuất hiện lần nữa thời điểm trách trời thương người như trước. Chỉ là trong đôi mắt nhưng biến thành sát ý, trắng trợn sát ý, có thể so với mùa đông gió lạnh thổi hướng về phía Tần Nhiên. Màu vàng chén thánh thì lại biến thành một cái trường kiếm màu vàng óng. Mang theo ánh sáng màu vàng óng, nhắm ngay Tần Nhiên chém xuống một kiếm ân y, rốt cục xé rách ngụy trang. Bản thân liền là giết người lợi khí, trang bị cái gì thánh khiết. Tần Nhiên cười gằn một tiếng, ác ma chi viêm lại một lần đánh ra. Chúc phúc chủy thủ thì lại thoát ly hắn ngực, chủy thủ mũi nhận lên, ánh sáng quấn quanh chỗ, từng cây dường như là xúc tu tia sáng, vặn vẹo tràn ra mà ra, chúng nó hướng về Tần Nhiên ngực, trước vết thương đâm tới, nhưng cũng lập tức im bặt đi, hàn băng tràn ngập ở chúc phúc chủy thủ lên, thiết chi tay phải, hàn băng chi xúc, không chỉ là chủy thủ bản thân. Những kia như thật tựa như huyễn bóng người cũng bị đông lại. Cho dù là cô gái kia cũng không ngoại lệ. Tội nhân, sám hối, huyễn ảnh bắt đầu biến mất rồi. Sắc bén tiếng la nhưng ở Tần Nhiên trong tai không ngừng vang lên. Nhìn quét hiện lên ở trong mắt, kinh sợ, nhắc nhở, Tần Nhiên càng ngày càng xem thường. Hắn từ không tin vô duyên vô cớ yêu. Cho dù đối phương nhìn như thánh nữ, nhưng bản chất nhưng là hung khí, càng không cần phải nói hắn bản năng bên trong căm ghét. Nếu như không phải quá mức tới gần, dung hợp chi tâm, hắn sớm dùng, hàn băng chi xúc, đông lại đối phương, ca, đùng, làm cái cuối cùng huyễn ảnh cũng sau khi biến mất, bị đông cứng kết chúc phúc chủy thủ trực tiếp phá toái. Khác nào mùa đông bị đông nứt pha lê. Tần Nhiên một cái ném trong tay chúc phúc chủy thủ mảnh vỡ. Ánh mắt nhìn về phía áo bào đen các người chơi. Hoặc là, càng thêm nói chuẩn xác là nhìn về phía áo bào đen. Le văng, áo bào đen các người chơi. Thân thể không ngừng run rẩy. Đón lấy, hoa, vô số vặn vẹo dòi bọ từ những này áo bào đen player trong miệng phun ra. Sau đó, những con trùng này cấp tốc sinh trưởng. Hóa thành một mảnh màu đen mọc ra hai cánh, trước ngao phi trùng quần trưởng thành chỉ là trong nháy mắt liền hoàn thành. Sau đó, chúng nó phảng phất là nhũ yến về tổ giống như bám vào ở những player này trên người. Nhỏ bé gặm nhấm tiếng vang lên, hô hấp, những này áo bào đen player da thịt liền biến mất không còn tăm hơi. Đón lấy là nội tạng, cuối cùng là xương cốt. Như bóc lột thậm tệ, những này áo bào đen player liền bộ lông đều bị này bầy sâu gặm nhấm sạch sành xanh. Ô, phi trùng ở dưới bầu trời đêm một cái xoay quanh liền hướng xa xa bay đi. Ác ma chi viêm hình thành quả cầu lửa theo sát phía sau. Ầm, một phần ba phi trùng lập tức thoát ly bầy sâu, hướng về ác ma chi viêm quả cầu lửa đánh tới. Nổ đùng bên trong, dưới bầu trời đêm hỏa diễm tỏa ra, một số ít bầy sâu bị đốt cháy khét, phần lớn bầy sâu nhưng tụ lại cùng nhau, hướng về một phương hướng mà đi, dẫn ta qua đi, Tần Nhiên nhắm lại mắt, ý nghĩ xoay chuyển một phát, hỏa nha từ đàng xa kiến trúc húc bay lên, chăm chú đuổi theo, mà hắn nhưng là nhìn lướt qua vậy còn đang chậm chậm tới gần, màu xám nguyền rủa sau. Cả người liền biến mất ở trong bóng ma. Đại nhân, Lê Văng thất bại rồi. Đăng ký giả cẩn thận đi tới vùi đầu viết cái gì, lái buôn trước người. Thấp giọng nói rằng, hừm, gỡ nguyền rủa sư, nguyền rủa đây. Lái buôn cũng không ngẩng đầu hỏi. đã nguyền rủa 2567. Đăng ký giả thành thật trả lời. Ha, lần này thú vị rồi. Ta rất muốn biết những tên kia phát hiện một người trong đó bị nguyền rủa, đạp cửa, không cách. Nào tập hợp sau, sẽ là ra sao vẻ mặt lái buôn thả xuống bút trong tay. Một mặt cân nhắc cười. Cái kia le văng đây, đăng ký giả lại hỏi. Giết, ký kết khế ước không chính là vì trái với sao? Thật sự cho rằng ta thiên đường kế hoạch sẽ coi như hắn một cái. Ma nữ bên dưới thập đại siêu tân tinh. Thực sự là buồn cười. Lái buôn khinh bị cười. Đăng ký giả khom người rời đi. Trong phòng lần thứ hai còn lại, lái buôn một người. Hắn cúi đầu nhìn mình vẽ ra đồ án. Đó là một cái màu đỏ tươi khuôn mặt tươi cười. Lái buôn đưa tay nhẹ vuốt cái kia khuôn mặt tươi cười. Ngươi đến tột cùng ở chỗ nào? Ở chỗ nào? Lái buôn nhẹ giọng nỉ non. Hết chương.